Chương 951, Thiên sinh nữ sĩ. Một đội bình dân ngay tại hệ lãn hiệu đế quốc khu vực phía nam gập ghềnh trên đường nhỏ chậm rãi đi vào. Trên người bọn họ vẫn như cũ mặc rách dưa y quần áo, bất quá sắc mặt bọn họ nhìn bình thường nhiều. Vừa mới khi xuất phát, bọn hắn còn không có nhiều người như vậy, nhưng bây giờ, kéo dài thời hạn kia đội ngũ trùng trùng điệp điệp, không sai biệt lắm đã hội tụ hơn 3.000 mang nhà mang người nạn dân. Những này nạn dân đều là phụ cận trong thôn làng hội tụ tới, mỗi khi đi qua một cái thôn xóm thời điểm, đội ngũ đều sẽ giống tham ăn rắn đồng dạng, ăn hết cái này thôn làng bên trong bình dân, sau đó để cho mình trở nên càng thêm hùng vĩ. Bọn hắn tiến lên mục tiêu QNZ rất rõ ràng, đó chính là tiến về bờ gì bằng phụ cận, ở nơi đó chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Bởi vì là bị hệ lãn hiệu đế quốc binh lính trị tốt ôn dịch, cho nên bọn hắn không có chút nào hoài nghi đối phương nói cho bọn hắn. Bọn hắn thậm chí đem những này lời nói trở thành chân lý, thờ phụng thần chi đồng dạng thờ phụng những lời này. Cho nên, khi bọn hắn biết những binh lính này hy vọng bọn họ hướng đông tiến lên thời điểm, bọn hắn không chút do dự liền mang nhà mang người lên đường. Mà không có để bọn hắn thất vọng là, quả nhiên bọn hắn trên đường thấy được hệ lãn hữu các binh lính đế quốc hướng bọn hắn cam kết tiếp tế, bọn hắn thấy được xe tiếp tế đội, cũng nhìn thấy càng nhiều. Giống như bọn họ hướng đông hội tụ nạn dân. Ba ba ta trưởng thành, cũng muốn giống bờ dân thiếu úy như thế, làm một cái hệ lãn hữu quân đế quốc sĩ quan. Một đứa bé trai nắm cha mình tay, một đôi mắt to trên lông mi run rẩy, đánh giá cái này với hắn mà nói, cũng không hề hữu hảo thế giới. Mẹ của hắn chết bởi cuộc ôn dịch này, gia gia của hắn cùng mãi mãi đều tại ác ma xâm lấn thời điểm bị tàn sát. Tại những này tai nạn đến trước đó, bọn hắn cái này cả một nhà người cu nở dê qua cũng không hài lòng. Cũ quý tộc vẫn luôn tại tàn khốc bóc lột lấy bo nở hà nở, bọn hắn một nhà người mỗi ngày đều tại vất vả cần cù lao động, nhưng quanh năm suốt tháng đều ăn không no. Nhưng mấy ngày nay, bọn hắn hưởng thụ thế giới này thiện ý, hễ lản thiệu đế quốc đưa lên vật tư để bọn hắn ăn vào ăn ngon mì ăn liền cùng bánh mì, để bọn hắn thưởng thức được góng ánh sáng long lanh nước lọc, thậm chí còn ăn vào ăn ngon cơm trưa thịt mặc dù bọn hắn cũng không biết. Cơm trưa thịt kỳ thật bên trong đại bộ phận thành phần là tinh bột, bọn hắn ăn vào mì ăn liền cùng một năm bảo đảm chất lượng kỳ bánh mì cũng không phải là cái gì đáng đến xương đạo đồ tốt. Thế nhưng là, đây đúng là cái này trong nửa năm, bọn hắn qua tối thư thái thời gian. Cho nên Nam Hải Nhi trên mặt mang tiếu dung, hồi lâu không thấy tiếu dung. Nam Hải Nhi phụ thân trên mặt liền lộ ra thương tang rất nhiều, hắn với cái thế giới này càng thêm tuyệt vọng. Cho nên hắn cũng không có Nam Hải Nhi lạc quan như vậy. Tại trong sự nhận thức của hắn, bất kỳ cái gì một ổ bánh bao cũng sẽ không vô duyên vô cớ đưa tạo. Hắn là một cái người nghèo, nghèo cơ hồ cái gì cũng không có, cho nên hắn trên đường đi đều đang tự hỏi một vấn đề. Vấn đề này chính là, kia người chưa từng gặp mặt hệ lãn hiệu đế quốc quân chủ, cũng chính là vĩ đại cờ rít bệ hạ, đến tuột cùng muốn từ trên người hắn, được cái gì đổ vật. Hắn đã không có cái gì tốt mất đi. Nếu như chỉ là lấy mạng của hắn, hắn có thể không chút do dự dâng ra đi, nhưng hắn lo lắng, là còn của mình. Chỉ cần ngươi lớn lên, cường tráng bắt đầu, có thể nuôi sống chính ngươi là được. Nghĩ đến nơi này, hắn vuốt ve một chút mình hài từ đầu, trên mặt rốt cục lộ ra một tia cứng rắn tiếu dung tới. Rốt cuộc, hắn cũng đã có gần 3 năm không cười qua, từ khi ác ma xuôi nam xâm lấn, hắn liền lại không cười qua. Chúng ta cứ như vậy đi bợ gì bằng. Cũng không phải cái gì sự tình tốt. Một cái có chút khẩn trương nam nhân nhích lại gần, tựa hồ tìm được một cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Xem ra, hắn là loại kia đọc qua một chút sách, nhiều ít có một ít tri thức người. Hắn còn rất trẻ, bất quá lại quá gầy yếu đi một chút. Đứng tại dẫn hải tử nam nhân bên người, nhìn liền cùng một cô nương không sai biệt lắm. Không có ý tứ, ta gọi bèn ra mỉn, là một cái lão sư. Lại gần nam nhân thiện ý cười cười. Xem như tự giới thiệu qua. Sau đó, hắn như quen thuộc tiếp tục tự mình cảm giảm bắt đầu. Ta đi qua bờ di bằng, đến bên kia đi, quý tộc còn có phu ông sẽ càng nhiều ta cá nhân kinh nghiệm, chỉ cần cùng những người kia áp sát quá gần, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Ngươi nói đúng. Nam Hải tử phụ thân nhẹ gật đầu, nhận đồng cái này chủ động đụng lên tới nam nhân nói. Dựa theo kinh nghiệm của hắn tới nói, đối phương nói đúng là đúng. Dĩ vãng cùng những cái kia đáng chết quý tộc dính líu quan hệ, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Bất quá, lần này, hiển nhiên có người có cái nhìn bất đồng. Trong tay hắn nắm Nam Hải đột nhiên mở miệng phản bác nói, ta cảm thấy, bờ dân thiếu úy sẽ không gạt chúng ta, bọn hắn là người tốt. Đối với đi ở trên con đường này, những này quần áo rách nát các nạn dân tới nói, một câu nói kia không thể nghi ngờ đại biểu cho chân lý, không dung cãi lại chân lý, bờ dân thiếu úy là một người tốt bởi vì là bờ dân thiếu úy cứu vớt bọn hắn. Là bờ dân thiếu úy mang theo người đưa tới đặc hiệu thuốc còn có vaccine, là bờ dân thiếu úy cho bọn hắn đưa tới ăn đồ vật. Liền ngay cả bọn hắn hiện tại đi ở trên con đường này, cũng là bờ dân thiếu úy mệnh lệnh, bọn hắn ở chỗ này có thể tìm được ăn, mà lại đây là đã được đến xác minh sự thật, đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương, bọn hắn đã cứu chúng ta, nhưng là rõ ràng chúng ta chết đối bọn hắn càng có lợi hơn mới đúng. Tự xưng lão sư nam nhân dùng ngón tay đầu nằm ngang cọ sát cái mũi, dùng một cái tay khác vuốt vuốt nam tóc của đứa bé. Rất nhanh, đám người liền bắt đầu rất nhỏ tao động, bởi vì tại đội ngũ phía trước nhất, có người bắt đầu từ đầu đường đặt lấy trên xe tà y, linh hôm nay đồ ăn. Bọn hắn chỉ cần dọc theo con đường tiến lên, liền có thể tại chỉ định địa phương dẫn tới bọn hắn đồ ăn. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, lúc trước sẽ chỉ xuất hiện ở trong mơ. Một cỗ xe dịp nghịch đám người một đường ra, cuối cùng đứng tại đội ngũ trung đoạn. Trên ô tô nhảy xuống một người mặc số lượng ngụy trang quân phục, mang theo kệ ạ chất liệu mũ sắt nam nhân. Hắn mang theo một bộ kính mắt, nhìn so với người trong đám cái kia tự xưng là lao sư nam nhân gầy yếu còn giống như là một cái người đọc sách. Bờ dân thiếu úy thấy được người quen Nam Hải Nhi đã bắt đầu hướng cái này nam nhân phất tay, mà những cái kia nghe được tiếng la phụ cận nạn dân, QNZ chủ động ngừng lại, có chút xoay người đối người sĩ quan này hành lễ biểu đạt kính ý. Hắc tiểu hỏa tử gọi bờ dân sĩ quan đi tới Nam Hải tử trước mặt, đưa tay vuốt vuốt Nam Hải tử kia mặc dù rất loạn, cũng đã cũng không bẩn thỉu tóc. Thế nào hai ngày đi xa như vậy, có mệt hay không không mệt? Nam Hải tử đứng thẳng lên sống lưng của mình, cố gắng làm ra một người lính thê đứng đến, học những cái kia hệ lạn hữu quang đạn binh bộ dáng, tận khả năng ngẩng lên cái cằm trịnh trọng hồi đáp. Tốt bờ dân thiếu úy từ trong túi móc ra một khối sô-cô-la, đưa cho tiểu Nam Hải, cùng bằng hữu của ngươi chia sẻ hiểu không đúng. Tiểu Nam Hải hưng phấn không thôi, là hắn biết trông thấy bờ dân tiên sinh mình liền sẽ có vận khí tốt. Nhìn xem chung quanh những hài tử kia liền biết, một hồi hắn khẳng định sẽ trở thành hài tử vương nắm giữ bánh kẹo phân phối đại quyền. Hài tử vương phía trước liền là một cái đã chống tiểu trấn nguyên bản bên trong cư dân đã rời đi, chúng ta một lần nữa bố trí một chút. Hơi bố trí một chút. Bờ dân chỉ hắn tới phương hướng, đối mọi người xung quanh nói. Lúc chiều các ngươi liền sẽ đến nơi đó, tất cả mọi người có thể lựa chọn ở nơi đó dàn xếp lại, hoặc là tiếp tục tiến về bờ gì bằng hấp dẫn chú ý của những người khác lực về sau, hắn lại mở miệng nói ra. Sau đó hắn dừng lại một chút, nhìn một chút mê mang đám người, nói tiếp, nếu như lựa chọn lưu lại, vậy sẽ phải bắt đầu làm việc công việc mới có thể dẫn tới đồ ăn, đây là các ngươi sau này phải nhớ kỹ đồ vật. Làm việc, liền có ăn có trồng trọt kinh nghiệm, có thể đi ghi danh trồng trọt mỗi cái nam nhân trưởng thành trồng 5 mẫu đất. Đại khái là quá khứ 70 năm đặc biệt lớn như vậy diện tích không có trồng trọt kinh nghiệm, có thể báo danh sửa đường. Hắn rắc cuống họng hô hào, kêu thời điểm cao mày, tựa hồ cực kỳ hối hận mình quên xin một cái loa phóng thanh. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, hắn tiếp tục gọi hàng nội dung, để tất cả mọi người đều có một ít chấn kinh. Chúng ta cần gấp trở xuống nhân tài biết chữ người, lao sư tốt nhất chúng ta dự định tại tiểu trấn trên thành lập một trường học, ban ngày bọn nhỏ đi học. Ban đêm các đại nhân trực đêm chữa nở dê ho cờ cũ quý tộc là không nguyện ý để bình dân học tập, chính sách ngu dân tuyệt đối không phải nào đó một quốc gia đặc sắc. Tất cả nắm quyền lực người, tựa hồ cũng sợ hãi bình dân trí tuệ bắt đầu. Cho nên, ở thời đại trước, người nghèo muốn để đời sau của mình đi học là một kiện cơ hội chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, hệ lãn hiệu đế quốc, tựa hồ ngoại trừ chuẩn bị để người ăn no bên ngoài, còn dự định để bình dân bọn nhỏ đi học. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Đây là định đem các bình dân đều bồi dưỡng thành quý tộc sao tiên sinh? Ngươi không phải lão sư sao? Tiểu Nam Hải cảm thấy mình cầm bờ dân tiên sinh sô cô la, nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình đến. Hắn nhìn về phía đứng tại bên cạnh hắn gầy yếu nam nhân, mở miệng hỏi: "Ngươi là lão sư?" Bờ dân nhãn tỉnh sáng lên, đi tới cái kia gầy yếu tự xưng là lão sư trước mặt nam nhân, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Đối với một cái cần gấp giáo viên lực lượng địa khu tới nói, có thể tìm tơ im một cái còn sống lão sư, thật chính là vô cùng khó khăn sự tình. Rất nhiều nơi lão sư đã tại ôn dịch bên trong bệnh qua đời, cũng có một chút bị ác ma giết chết. Tóm lại, toàn bộ khu vực phía Nam, còn dư lại, có văn hóa cơ sở giáo dục lực lượng, thật sự là không coi là nhiều. Bất quá, trên mặt hắn biểu lộ rất nhanh liền càng thêm đặc sắc bắt đầu. Hắn nhìn một chút một mặt ngây thơ bộ dáng hài tử, lại nhìn một chút bên người hài tử phụ thân, ta hẳn là ngài gọi như thế nào đâu, bản bèn dạ mìn khó gầy yếu nam nhân có chút mất tự nhiên mở miệng hồi đáp. Được rồi, bèn dạ mìn lão sư. Ta còn có một vấn đề, ta là phải gọi ngươi bèn dạ mìn tiên sinh đâu, vẫn là bèn dạ mìn nữ sĩ bờ dần trong mắt chứa ý cười, mở miệng đâm xuyên đối phương nữ giả nam trang.